Dương Xuân ở Đoạt Hải biết rõ Đổng Trác lộng quyền nên đã viết một mật thư cho Dương Xuân bàn cách mưu sát Đổng Trác. Hôm nay mừng thọ đoản của lão phu, có mặt ở đây đều là cụ thần của triều đình. Ta sao vậy? Đúng rồi hả? Tư Đồ Quan, sao người lại đau lòng vậy? Phải rồi. Ta thật là không dám giấu giếm. Ngày hôm nay không phải là thọ đản của tôi. Hả? Thật sự là muốn tụ hội các vị. Ta sợ Đổng Trác nghi ngờ nên mới nhắn lời mày mừng thọ. Thì ra là vậy đó, phải rồi. Đúng rồi. Đổng Trác khi quân lộng quyền, giang sơn xã tắc này đã khó giữ. Nghĩ tới Cao Hoàng, Chu Tần nghịch sở, phục toái thiên hạ, nào ngờ truyền cho tới ngày hôm nay lại bị mất ở trong tay của lão tặc Đổng Trác như vậy. Tại sao các người lại cười hả? Các người buồn bã, khóc từ tối tới sáng. Các người khóc gì? Đổng Trác sẽ chết à? Tào Mạnh Đức, nhà người thọ bóng rộc của triều đình, lại không tận trung báo quốc, còn cười ngạo chúng ta nữa, vậy nghĩa là sao đây hả? Ta không có quyền thế. Các vị ở đây có biết tại sao ta muốn tìm cách giết Thuận Trang không ạ? Vậy thì ông có tài cán gì? Có, tại hạ tuy bất tài nhưng cũng quyết lấy cái đầu của Đổng Trác treo ở tại Đông Môn trả thù cho thiên hạ. Tại sao như vậy? Giỏi lắm, thì là giỏi. Mạnh Đức, ông có cao kiến gì? Tới đi với ta. hỏi xem đi. Trong bức thư này nội dung đều là những lời khẳng khái. nhưng mà sao hả? Nhưng mà hắn lánh nạn xa tận tới Đoạt Hải, lại xúi giục người ta hành động ở trong cung. Nói thì dễ thôi, vậy ý của ông thì sao? Giết chết Đổng Trác không cần tốn tới một binh tướng. Ta nghe nói Tư Đồ đại nhân có một thanh bảo đao được rèn sắc bén, chém sắc như là chém bụng, lợi hại vô cùng. Ý của ông dùng bảo đao để mà thích sát Đổng Trác? Không được, không được đâu. Xưa nay đã có người làm rồi. Ông cười cái gì chứ? Muốn giết lão tặc đó không phải chuyện dễ dàng đâu. Đổng tặc ra vào đều có thiết giáp bảo hộ, cả cái tên Lữ Bố kia lúc nào có bên cạnh của hắn. Khó lắm, thật là khó lắm. Những điều Tư Đồ đại nhân đắn đo không phải là không đúng, nhưng mà không hẳn là không đúng hết đâu. Tại sao? Con người của Đổng Trác có thượng ngang tàn nhưng không tỉ mỉ. Trước đây Ngũ Phú định giết chết hắn ở tại công đường, ông còn nhớ không? Đổng Trác nghĩ rằng giết một tràng trầm sẽ làm cho những người khác sợ không dám làm nữa. Tuy nhiên bây giờ thì khác, lần đầu không được, lần này chưa hẳn là không xong. Lời thì nói như vậy, nhưng mà làm cũng khó ghê lắm. Đổng Trác đề phòng không có phần lời lỏng, chắc chắn không phải là dễ, nhưng mà hắn chỉ đề phòng những kẻ đối địch. Ngày xưa nếu mà hành thích thánh trị, thì thánh trị cũng phải có một dũng dạng phu bất địch hay là sao chứ? Nếu người giết hắn lại là một kẻ tàn tật, vậy cơ hội thành công rất là lớn. Đó là vì trước kia thánh trị quá tin tưởng người ta. Phải, phải đó. Thần tính của hắn thật là thành tĩnh, rất là thành tĩnh. Chắc có thể sẽ làm cho hắn không thể nào đề phòng được. Gần đây tôi đã nhẫn nhục lần cuối Đổng Trác rồi, hắn tin tôi, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới bàn bạc với tôi. Hơn nữa thân cận với Đổng Trác nên ta ra vào phủ dễ dàng. Nếu có được bảo đao của Tư Đồ, trước sau cũng có thể vào tứ phủ thừa dịp hành thích hắn, chắc chắn sẽ thành công. Tào Mạnh Đức có lòng như vậy, thiên hạ vạn phúc, chúng sanh may mắn. Mạnh Đức, xin nhận một lại của Dương Xuân. Hoàng Thiên hậu thổ, ngày nay Tào Tháo xin nguyện giết chết tặc Đổng Trác, vì giang sơn xã tắc, vì cứu giãn lê dân dầu sôi lửa bỏng, có chết không từ. Nhân huynh có khỏe không? Mạnh Đức, tướng quốc đang ở tại tiểu cát, hãy tới đó đi. Dạ. Ai đó? Là ta. Ồ, là ca đó hả? Hôm nay tứ phụ sao lại vắng vẻ vậy? Tướng quân hiện đang nghỉ ngơi ở tiểu cát, còn kẻ ăn người làm, ai nấy đều đang lo việc của mình. Ông muốn thì cứ tự mình đi tìm đi. Vậy người hãy nghỉ ngơi đi. Mẹ kia chạy đi đâu vậy? Nè, chạy đi đâu vậy? Chạy đi đâu? Tham kiến ân tướng. Mạnh Đức, hôm nay sao lại tới trễ như vậy? Vì con ngựa bị bệnh cho nên không thể tới sớm được. Xin lỗi đại nhân. Nếu ngựa bị bệnh, tại sao không báo trước? Chỗ này có biết bao nhiêu là ngựa quý. Hả? Phụng Thiên, mau xuống chuồng ngựa cho một con ngựa tốt để tặng cho Mạnh Đức đi. Mau đi đi. Dạ. Tạ ơn ân tướng. Không có gì đâu. Ân tướng đối với tôi ân trọng như núi. Động tạc này sức mạnh, đừng có nên nông nổi hành động. Lão phu cảm thấy hơi mệt. Ân tướng cứ tự nhiên để Tào Mỗ hầu hạ chứ. Mạnh Đức, có chuyện gì vậy? Tào Mỗ vừa được một thanh bảo đao, xin kính dâng ân tướng. Bảo đao. Quả nhiên là bảo đao. Phụ Tiên, nhận đi. Hmm. Hỏi nè, hãy đi xem Phụng Tiên chỗ cho người con ngựa thế nào hả? Ngựa quý. Quả là con ngựa quý. Cảm tạ ơn tướng đó bàn ngựa. Con ngựa này tánh rất nóng, hãy cẩn thận chút nhờ. Dạ, tướng nhân sẽ cẩn thận. Nghĩa phụ, khi nãy Tào Tháo hình như là có ý muốn hành thích đó. Nghĩa phụ cũng rất nghi ngờ lắm. Tướng quốc đang ở tại Tiểu Cát, cứ việc tới đó đi. Không lẽ âm mưu bại lộ, mấy giờ đó hiến đạo là sao chứ? Thưa tướng, Tào Tháo làm như là không có chuyện gì, dưỡng dương ra về. Có thể cho người tới điều hắn tới đây. Nếu như hắn tới có nghĩa là hắn thực sự hiến đạo. Còn nếu như Cố Tình không đến, tức là đã có ý hành thích. Hãy cho người đi mời hắn tới. Thưa tướng, Tào Tháo quả nhiên có ý hành thích ngài. Hả? Tào Tháo không có trở về nhà, mà phi ngựa thẳng tới Đông Môn. Người giữ thành có hỏi, hắn nói là có việc quan trọng cần gấp, đã xuất thành phóng ngựa đi mất. Ta tin dùng hắn như vậy, hắn lại muốn giết ta. Thưa tướng, việc này chắc chắn phải còn kẻ đồng mưu. Đồng mưu? Hãy mau bắt tên đó, điều tra đồng mưu lại. Tuân lệnh. Thưa tướng, lập tức giã hình Tào Tháo, niêm yết khắp nơi, tìm bắt cho bằng được hắn. Lên cái người đi này nè, vui lắm đó, lên đi. Phải dán hình làm gì vậy? Ngồi yên, đừng nhúc nhích nha, nghe chưa? Ừ. Ông à, người đó không phải là ông sao? Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, mau. Đi đi đi đi đi đi đi đi đi. Đi mau, sao lại bắt ta? Dạ không. Sao lại bắt ta? Ta phạm tội gì? Ta phạm tội gì? Ta chỉ là khách đi ngang qua đường thôi. Ta chỉ là khách đi ngang qua thôi, tại sao bắt ta? Ta đã phạm tội gì? Mau thả ta ra. Bắt hắn vào nộp lãnh thưởng hay là thả cho hắn đi, giao hắn cho Đổng Trác, thiên hạ trên đời sẽ nguyền rủa ta. Còn nếu thả hắn đi, tương lai của ta sẽ mất hết. Nhìn người có hơi giống một cao phạm. Phải đó, phải đó. Trên đời này người giống người rất là nhiều. Các người bắt làm người rồi. Mau thả ta ra đi, mau thả đi. Bây giờ hãy giam hắn lại. Ê, các người bắt làm người rồi. Thả ta ra đi. Đi. Thả ta ra. Các người làm người rồi, thả ta. Thả ta ra, thả ta đi. Thả ta ra. Các người đã làm người rồi. Thả ta ra. Thả ta ra. Làm người rồi. Ngươi đã nhận lầm người. Ta chính là Dương Phổ. Đừng có giấu giếm nữa. Năm xưa ta trên đường tới Lạc Dương để làm quan, đã được biết mặt của Tào Tháo rồi. Nghe nói thừa tướng đối xử với người được ghê lắm, tại sao ngươi lại chuốc họa vào thân? Chim yến thì làm sao biết được ý của chim mừng. Ngươi tưởng ngươi là chim mừng, còn người khác là chim sẻ sao? Đừng nói nhiều nữa, nếu bắt được ta thì cứ đem nộp lãnh thưởng đi. Sao ngươi biết ta sẽ được lãnh thưởng? Ngàn vạn dạng hố hầu chưa đủ nhiều cho ngươi hay sao đây? Một ngàn lượng vàng đối với một quan nhỏ như ta quá thực là nhiều lắm. Giang hổ hầu chỉ là chim bao chứ nào dám mong mỏi. Ngươi biết rõ, hôm nay trong đại đường ta đã có thể giải ngươi về kinh thành để mà lãnh thưởng và phong quan chức. Nhưng tại sao ta lại giam ngươi lại? Hơn nữa, còn chưa vạch rõ thân phận của ngươi sao? Không lẽ ngươi muốn thả ta ra? Tại sao ngươi lại biết ta muốn thả ngươi đi? Thật ra ngươi muốn cái gì đây? Nói đi. Ta chỉ muốn hỏi người, thừa tướng đối với người rất là tin trọng, sao người lại hành thích ông ấy? Bên trong chắc chắn là có nguyên nhân. Tổ tiên của ta ăn bổng lộc của Hán triều, nếu không tận trung báo quốc thì đâu khác gì cầm thú. Sở dĩ ta chịu nhục dưới tay Đổng Trác là chỉ muốn tìm cách thích xác lão tặc đó. Thật không ngờ mưu sự bất thành, công sức đổ hết. Đây cũng là ý trời. Nhưng mà không biết từ đây ngươi dự định đi đâu? Ta sẽ trở về cố cựu, phát hiệu triệu, chiêu tập chư hầu thiên hạ đối phó với Đổng Trác. Đối phó Đổng Trác? Thảo phạt Đổng Trác, bảo vệ Hán thất. Xin hãy nhận của tôi một lời. Ân công mà xin đừng nói gì. Mời ngồi. Không dám, mời ân công. Mời. Không biết cố lý của ông ở đâu? Gia đình của lão phụ ở tại Đông Cư. Gia đình của tôi cũng ở tại Đông Cư. Nếu nói vậy, chúng ta là đồng hương. Xin hỏi tôn tánh đại danh của huyện. Tôi hỏi Trần Tinh Cung, tôi là Cung Hải. Sau khi ông hồi hương, làm thế nào để hiệu triệu thiên hạ? Ngày nay, thiên hạ nổi loạn, chư hầu nổi dậy. Sau khi về quê, tôi sẽ bỏ tiền ra chiêu mộ binh chủng, tập hợp quân đội. Bây giờ Viên Triệu Viên bổn sư ở tại Quý Châu có quen biết với tôi. Viên thị tam triều tứ thế tam cộng rất nhiều người quen, cội rễ rộng khắp. Nếu như ước hẹn với hắn, gửi văn thư các châu các phủ, triệu tập chư hầu thiên hạ dĩ binh thảo phạt Đổng Trác, nhất định sẽ có nhiều người hưởng ứng. Hay lắm. Đổng Trác ở trong triều hại nước hại dân, hoành hành vô pháp, thiên hạ ai cũng căm phẫn. Lần này ông làm vậy là thuận thiên hợp nhân, chắc chắn sẽ thành công. Ông nhất định sẽ làm nên đại sự. Hy vọng như vậy. Nếu vậy tôi đâu cần phải đi lãnh thưởng làm gì. Trần cung tôi sở dĩ hôm nay còn như vậy là vì vẫn chưa gặp được Minh Chúa. Hôm nay nể tình ông là một người đại chí, cho nên tự nguyện theo bước chân của ông mưu đồ đại sự. huynh à. Hả? Ở đây có một người họ Lữ tên là Bất Xá, là huynh đệ kết nghĩa của gia phụ. Trời cũng đã gần tối rồi, thôi thì đêm nay ngủ lại đại điện, hỏi thăm tin tức một chút luôn. Đây chính là huynh đệ kết nghĩa của lĩnh tôn mà. Đi. Xin hỏi với tụi bà vậy? Có chủ nhân ở nhà không? Dạ có. Lão già, có người tìm ông. Ông đi là? Ta là A Man đi. A Man hả? Mời vào trong. Xin mời. Xin mời. Lão bá. Mời. Là bác mời, mời mời. A Man à, lão nghe thấy A Dung Trà đều biết triều đình gửi văn thư khắp nơi để truy bắt cháu rất là gay gắt. Tại sao cháu lại tới nơi này? Nghe nói cha của cháu đã tới Trần Lưu lánh nạn rồi. Một lời khó nói hết. Cháu hành thích Đổng Trác không xong, đành phải bỏ kinh thành, đi tới huyện Trung Bộ, lại bị bắt giữ nhà. Nếu như không có Trần Quyện lệnh tha cho và đi chung với cháu đây, có lẽ bây giờ cháu đã tan xương nát thịt mất rồi. Tạ ơn. Nếu không nhờ đại quan giúp đỡ thì cả gia đình hắn nó cũng không còn. Trời đã tối rồi, đêm nay hãy ngủ ở lại nhà của lão phu nha. Làm phiền lão bá. Các người hãy ngồi nghỉ ngơi đi, ta đi mang rượu tới ngay. Mời. Lão bá, lão phu thật không có rượu ngon, đã tới Tây Thôn mua rượu đãi khách. Cảm tạ lão bá. Đêm nay có thể yên giấc chỗ này rồi. Cung huynh, nghe thử có tiếng gì vậy? Lữ chủ nhân không phải là bà con của tôi, lại đi mua rượu tới giờ này không có về, chuyện đáng nghi ngờ. Mày mau đi. Thấy chưa, nếu không mau ra tay sẽ bị họ giết chết. Trời ơi, Lão Bá ra lệnh cho gia nhân mà vào giết heo là muốn thiết đãi tiền chúng ta. Chúng ta đã giết lầm người tốt rồi. Tình hình đã như vậy, ở đây cũng vô dụng. Hai ta hãy mau đi đi. Quả nhiên là bá mua rượu về tới. Hiền đi về trần cung sao lại vội vã bỏ đi vậy? Người đã phạm tội không dám ở đây lâu. Nè, Hiền đi về trần cung, đừng có vội vã bỏ đi như vậy. Ta đã căn dặn người nhà giết heo để mà đãi tiệc rồi. Hiền đi về trần cung à, hãy ở lại với lão phu thêm một đêm nữa đi. Trở lại mau đi. Hiền đi cả, tại sao lại như vậy chứ? Hiền đi cả, tại sao lại như vậy? Hiền đi cả, hãy nghe lời lão phu ở lại một đêm đi. Lão ba, nhìn phía sau coi có ai tới kìa. Hả? Ờ, lần trước giết người là vì ngộ sát, lần này sao lại giết người nữa? Ông ta về tới nhà, nhìn thấy cái nhà thì bị giết, sẽ lập tức cho người đuổi theo chúng ta. Lúc đó thì ngươi cũng khó sống. Lão bá, lão bá, bây giờ ngươi khóc thì cũng là vô dụng. Đi, người đã biết rõ mà vẫn còn cố sát. Người thật là quá đáng mà. Chẳng thào phủ một người ở trên đời này, không để một người nào trên đời này phụ ta. Ta chỉ vì quốc gia mà theo hắn tới đây. Giết hắn không phải dễ, nhưng tuyệt đối không thể nào đi chung với hắn được. Xin cáo từ, hãy lo đại nghiệp của ngươi đi. Sau khi trở về Trần Lưu, Tào Tháo đã bỏ tiền chiêu mộ nghĩa binh. Ông ta đã cùng với Viên Thiệu gửi thư tới các châu các huyện, cùng bàn thảo kế sách để thảo phạt Đổng Trác. Không bao lâu đã được cả thiên hạ khắp nơi hưởng ứng nhiệt liệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.